Chương 131. Con rối được chế tạo ra bởi thiên phú hoạt ngẫu vô cùng kỳ lạ. Lúc này 24 con rối đứng giữa phòng học cuối cùng, con ngồi, con đứng. Cảnh tượng này đến cả Trần Ca cũng cảm thấy không chịu được. Trường trung học Mộ Dương không thể tùy tiện mở cửa. Nếu 24 tàn niệm này thật sự phát điên, không khéo bọn họ còn có thể dọa người khác chết tươi mất. Tất cả con rối đều do anh tự tay chế tạo ra. Anh thật sự có thể cảm nhận được sự biến hóa của những con rối này kể từ khi được mặc đồng phục. Cảm giác tất cả chúng đều có linh hồn. Dường như tất cả những thứ trước mặt này đều không phải đạo cụ mà là một đám người thật. Bởi vì nhân viên và kinh phí bị hạn chế, nên có rất ít nhà ma bố trí hơn 10 diễn viên trở lên trong cùng một cảnh tượng. Không đủ nhân viên cũng là vấn đề khiến cho Trần Ga nhức đầu. Nhưng mà hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng. Trong cùng một cảnh tượng mà bố trí đến tận 24 diễn viên chuyên nghiệp, đó chính là sự sắp xếp chỉ dành cho nhà ma hàng đầu. Mình đã bắt đầu mong đợi, nói không chừng cảnh tượng kinh dị 2 sao này có thể tạo nên tên tuổi cho nhà ma đấy. Sau khi bố trí xong phòng học, Trần Ca cất số phù hiệu học sinh nằm rải rác trên bục giảng vào trong hộp giấy. Trường trung học Mộ Dương không có cửa ra, chỉ có một cửa vào. Quy tắc chạy trốn ban đầu đã không còn phù hợp nữa. Mình phải đưa ra luật chơi mới thôi. Anh híp mắt lại, giấu 24 phù hiệu học sinh vào khắp các ngõ ngách trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Trong vòng 20 phút phải tìm được 24 cái phù hiệu này mới được tính là qua cửa. Nếu tìm được hết thì sẽ được hoàn tiền vé vào cửa, đồng thời trao giải thưởng bằng tiền mặt. Làm như vậy không chỉ có thể kích thích du khách đi vào tham quan, mà còn tăng khả năng chơi trò chơi và tương tác nữa. Nhà ma của Trần Ca đang phát triển nhanh chóng. Anh cũng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để nhà ma của mình trở nên thú vị hơn. Việc tìm kiếm phù hiệu lần này chính là một lần thử nghiệm rất tốt đối với Trần Ca. Phải thêm vào càng nhiều yếu tố hơn nữa, mục tiêu của mình không phải là xây dựng một ngôi nhà ma đáng sợ, mà là xây dựng một khu vui chơi có chủ đề kinh dị hàng đầu thế giới. Trong lúc giấu mấy cái phù hiệu học sinh, Trần Ca phát hiện ra rằng cảnh tượng trường trung học Mộ Dương đã được mở rộng ra một chút. Cuối hành lang xuất hiện một ngã ba mới. Chỗ đó có thêm 3 căn phòng đổ nát liền kề nhau. Bảng số phòng được treo trên cửa là 302, 303, 304. Cảnh tượng kinh dị căn phòng 3 người với độ khó 1 sao đã được mở khóa bên cạnh trường trung học Mộ Dương. Hai cảnh tượng này dung hợp hoàn mỹ với nhau. Chỉ là điều đó khiến đường đi trong nhà ma trở nên phức tạp hơn một chút. Nếu các cảnh tượng kinh khủng mà cứ tiếp tục nối liền với nhau như vậy, thì toàn bộ bãi đậu xe dưới đất sẽ bị mấy cảnh tượng này phủ kín mất. Lối đi chằng chịt khắp nơi, quả thật có thể được gọi là mê cung run rẩy. Trần Ca trở về bằng đường cũ, đi lên tầng 1 nhà ma. Anh chỉnh sửa lại quần áo một chút, đi đến cổng nhà ma, đẩy hàng rào bảo vệ ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Hôm nay là một ngày thật thích hợp để đi dạo chơi công viên. Khi từ Uyển đến nhà ma cũng đã là 9 giờ. Trần Ca hóa trang cho cô trước, rồi bảo cô đi vào cảnh minh hôn ngồi chờ lệnh. Với lượng khách tham quan ngày càng tăng, nhà ma của Trần Ca trở thành hạng mục trải nghiệm duy nhất cần phải xếp hàng trong cả khu vui chơi thế kỷ mới. Vì để cho nhiều du khách có thể trải nghiệm cùng lúc, nên Trần Ca đã gọi cho chú Từ, nhờ ông tìm người chuyên phụ trách việc bán vé. Nhưng không ngờ rằng chú Từ lại tự mình qua đây. Những hạng mục còn lại đều không có người nào. Tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì. Cần tôi ngồi vào bàn kia bán vé sao? Không cần. Chú cứ làm sao cho thoải mái nhất là được. Bên ngoài giao cho chú Từ, Trần Ca đi vào phòng nghỉ nhân viên, nhấc ván giường lên, dùng máu nhân tạo để viết giới thiệu và quy tắc trò chơi trong trường trung học Mộ Dương ra phía sau. Chờ đến khi anh khiêng ván giường ra thì đoàn người nảy sinh rối loạn. Cảnh tượng kinh dị hoàn toàn mới. Đoạn giới thiệu vắn tắt này đáng sợ quá đi. Chuyện cũ kinh dị trong trường học, tôi thích. Du khách vây xem đã bị thu hút sự chú ý. Dù sao thì giá vé cũng như nhau. Những người xếp hàng đầu tiên đều yêu cầu được đi vào cảnh tượng mới để trải nghiệm. Mọi người, hãy nghe tôi nói một câu. Trần Kha đặt ván giường dựa vào cửa nhà ma. Cảnh tượng kinh dị mới được xây dựng này vô cùng đáng sợ. Bên trong có diễn viên chuyên nghiệp và đạo cụ nội địa cao cấp nhất. Trong quá trình thử nghiệm cảnh tượng này, đã từng có hai người trong một phòng làm việc đến tham quan. Bọn họ có ý đồ chụp ảnh những chi tiết trong cảnh tượng này. Nhưng mà không ngờ, trong lúc vô tình bọn họ lại gặp phải một thứ cực kỳ đáng sợ. Thế cho nên hai người đến tham quan lúc đó, giờ vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Chú Từ đứng bên cạnh nhìn bộ dạng không thấy nhục mà còn cho là quang vinh của Trần Ca, thì thực sự không biết nói cái gì. Ông hoàn toàn không thể hiểu được cái chuyện thiếu chút nữa dọa ngất người khác thì có gì tốt đẹp để mà khoe. Bọn họ chụp được cái gì? Anh nói luôn đi. Ở trên trời có 100.000 con cò bay qua. Tôi không tin thứ đó có thể dọa người khác đến mức nhập viện được. Đừng nói nhiều nữa, tôi phải trải nghiệm cảnh tượng này. Nói cứ như chưa ai đi vào trường học vậy. Hôm nay tôi mà lùi một bước thì cái tên lão điền của tôi sẽ viết ngược lại. Trần Ca chờ du khách nói xong mới tiếp tục mở miệng. Cho nên tôi nói những thứ này là muốn nói cho tất cả mọi người biết. Cảnh tượng kinh dị này không mở ra cho tất cả mọi người. Chỉ có thông qua cảnh tượng kinh dị trước mặt này thì mới có thể đi vào tham quan cảnh kia được. Ý tứ của anh rất rõ ràng. Muốn đi vào trường trung học Mộ Dương thì nhất định phải chơi hai cảnh tượng minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm trước. Phân loại kinh dị. Đây chính là những gì mà anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Anh đang lừa tiền sao? Trần Ca vừa nói xong, ngay lập tức có người không vui. Mỗi lần đi vào một cảnh trong nhà ma sẽ mất một lần vé. Đây không phải là ép buộc khách tham quan sao? Cửa hàng lớn bắt nạt khách. Có phải anh đang muốn bành trướng đúng không? Thấy nhà ma của anh nhiều lời khen ngợi như vậy nên tôi mới tới. Làm như vậy là không tốt đâu. Tham quan nhà ma mà còn có cả đống yêu cầu. Không chơi nữa, được chưa? Tôi cũng không tin nhà ma này có thể dọa người đến mức đấy. Trần Ca cũng đã đoán được du khách sẽ có phản ứng như vậy từ lâu. Chờ sau khi mọi người nói xong, anh mới vỗ lên ván giường. Tôi tuyệt đối không có ý muốn lừa tiền của mọi người. Giá vé vào cửa 20 tệ chính là minh chứng tốt nhất để thể hiện sự chân thành của tôi. Hay là chúng ta đánh cược được không? Anh lấy tiền thưởng chưa xài hết từ trong túi của mình ra và đặt nó cạnh ván giường. Đây là 20.000 tệ. Tôi đã giấu 24 phù hiệu học sinh trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương mới. Chỉ cần bất kỳ ai trong số các bạn có thể tìm được 24 cái phù hiệu học sinh đó một mình trong vòng 20 phút, thì 20.000 tệ này chính là của người đó. Vé vào cửa 20 tệ, tiền thưởng 20.000 tệ, gấp 1.000 lần. Làm sao chúng tôi biết được bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cái phù hiệu chứ? Chẳng may anh chỉ để 23 phù hiệu vào trong đó, thì chẳng phải là mãi mãi chúng tôi cũng không tìm thấy được sao? Có du khách đưa ra nghi vấn, Trần Ca cũng lười giải thích. Chờ đến khi các bạn có thể đi ra khỏi cảnh tượng một cách bình thường thì hãy hỏi lại tôi vấn đề này. 24 phù hiệu học sinh đó được anh giấu rất cẩn thận. Trong đó còn có mấy cái được anh giấu ở nơi không ai nghĩ đến. Đúng là kiêu ngạo mà. Vì sao biết rõ có thể là âm mưu mà tôi vẫn có cảm giác nóng lòng muốn thử nhỉ? Tôi đi. Bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Trần Ca giao 20.000 tiền mặt cho chú Từ giữ. Hôm nay có quy tắc mới, cũng là ngày đầu tiên cảnh tượng mới chính thức được đưa vào sử dụng. Bởi vì tuyên truyền không đúng lúc mà rất nhiều người không biết đến chuyện này. Cho nên chỉ trong ngày hôm nay, mọi người mới có thể trực tiếp lựa chọn cảnh tượng mới để tham quan. Còn về chuyện quy tắc để nhận được giải thưởng tiền mặt, tôi cũng đã nói rất rõ rồi. Mỗi lần chỉ có thể cho một người đi vào. Hơn nữa, mỗi người cũng chỉ có cơ hội để vào một lần một ngày. Vị trí phù hiệu cũng sẽ được đặt lại vào ngày hôm sau. Được rồi, hiện tại có ai muốn mang 20.000 tệ này về nhà không? Ban nãy âm thanh kêu la muốn vào rất lớn. Đến lúc anh nói chỉ cho mỗi lần một người tiến vào, thì du khách đều đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không có một ai dám đứng ra. Trần Ca nhìn hết một lượt, phát hiện phía cuối hàng có 6 người đứng chen chúc lại với nhau. Hình như bọn họ đang bàn bạc cái gì đó. Một lát sau, trong đó có 5 người đi đến chỗ anh. Ông chủ, chúng tôi không muốn thử thách. Chúng tôi chỉ muốn đi vào tham quan thôi. 5 người có thể cùng vào được không? Người trẻ tuổi dẫn đầu hỏi Trần Ca một câu. 6 người này rõ ràng là đi cùng nhau, 5 người này muốn đi vào nhà ma để thăm dò tình huống, sau đó đi ra nói cho người còn lại biết, để cho người đó đi vào nhà ma tìm kiếm phù hiệu học sinh, hoàn thành thử thách. Trong lòng Trần Ca biết rõ, mấy người kia muốn lợi dụng sơ hở, chẳng qua là anh cũng không hề để ý. Được thôi, 5 người các bạn cũng đi vào đi, nhưng để tôi nhắc lại lần nữa, tuyệt đối không được dùng điện thoại chụp ảnh hay quay video trong nhà ma, bởi vì điều đó rất dễ dẫn những thứ kỳ lạ đến. 5 người, 100 tệ đây. Người trẻ tuổi cười híp mắt, căn bản không để những lời khuyên nhủ của Trần Ca ở bên tai. Trần Ca thu tiền, nhìn 5 du khách đang nghĩ mình thông minh, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Đi theo tôi. Nụ cười của Trần Ca khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. 5 vị khách tham quan cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng chú Từ đứng bên cạnh thì rùng mình một cái. Suy nghĩ một chút vẫn đứng ra ngăn cản Trần Ca. Ông nhỏ giọng nói bên tai Trần Ca. Đây chỉ là du khách bình thường thôi. Cũng không có thù, không có oán gì với chúng ta. Cậu phải kiềm chế đấy. Vâng, trong lòng cháu cũng có tính toán rồi. Trần Ca nhẹ nhàng đẩy chú Từ ra. Kết quả ai ngờ rằng sau khi chú Từ nghe anh nói như vậy thì đột nhiên tức giận. Cậu có tính toán cái rắm gì? Lúc trước cậu cũng nói y như vậy. Kết quả là 2 người đấy bây giờ còn đang nằm trong viện. Cái người tên Phí Hữu Lượng ấy, hơn nửa đêm còn kêu la trong phòng bệnh là sẽ không bao giờ hỏi vợ mình là ai nữa. Bây giờ toàn bộ bệnh viện đều biết đến sự tồn tại của cậu ta rồi. Chương 132. Chú Từ đang lo nghĩ nét ruột cho nhà ma của Trần Ca. Chúng ta cứ đưa du khách vào tham quan trong niềm vui vẻ phấn khích, sau đó lại tiễn họ ra khỏi cửa bình an, như vậy không tốt sao? Vâng vâng, chú cứ yên tâm đi, tất cả đều nằm trong tay cháu rồi. Trần Ca dẫn 5 du khách đi vào tầng 1 của nhà ma, dưới sự căn dặn không ngừng của chú Từ. Đến ký cam kết không truy cứu trách nhiệm trước đã. Trần Ca lôi mấy tờ giấy từ dưới bàn ra đưa cho 5 vị khách. Tất cả những chuyện cần phải chú ý cũng ghi hết ở trên này. Mấy bạn có thể đọc qua. Cũng đầy đủ nhỉ? Chàng trai dẫn đầu cũng không thèm nhìn, chỉ ký tên. Anh ta tên là Vương Hải Long, cao 1m85. Cảm giác tuổi tác cũng không lớn hơn Trần Ca mấy. Ông chủ, anh có nên cân nhắc về giải thưởng ở bên ngoài hay không? Chẳng may lát nữa có người thực sự tìm đủ 24 phù hiệu học sinh thì anh sẽ không đổi ý chứ. Chàng trai có vóc dáng hơi thấp đứng bên cạnh Vương Hải Long, tên là Vương Văn Long. Hai người họ chắc là anh em ruột, gương mặt nhìn khá giống nhau. Có điều tính cách lại rất khác nhau. Khi chúng tôi mở tiệm làm ăn thì điều quan trọng nhất chính là chữ tín. Trên mặt Trần Ca mang theo nụ cười đầy chuyên nghiệp. Một thân một mình đi vào nhà ma tìm đủ 24 phù hiệu học sinh sẽ được nhận thưởng 20.000 tệ. Ông chủ à, hay là chúng ta thương lượng một chút? Nếu 5 người chúng tôi đi vào tìm đủ 24 phù hiệu học sinh, thì anh trao thưởng cho mỗi người chúng tôi 5.000, được không? Người nói chuyện hình như là bạn gái của Vương Hải Long, mặc quần ngắn và áo đơn. Các cúc trên áo cũng không được gài vào hết. Trên xương quai xanh xinh đẹp có xăm hình một con bướm đang bay. Cô gái này tên là Đậu Mộng Lộ, vóc dáng rất đẹp, nhưng mà chữ viết lại vô cùng xấu. Không thành vấn đề, mục đích chính khi mọi người tới đây chơi là cảm thấy hài lòng mà. Chỉ cần mấy bạn có thể tìm đủ phù hiệu học sinh trong vòng 20 phút, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được 5.000 tệ, không thiếu một xu. Trần Ca mỉm cười nhìn 5 vị khách. Thẳng thắn, lần sau tôi sẽ bảo anh em đến đây cổ vũ cho anh. Vương Hải Long đặt bút trong tay xuống, mở miệng nói. Vậy thì tôi cảm ơn anh trước. Thật là một du khách tốt bụng và nhiệt tình. Trong lòng Trần Ca thấy rất cảm động. Ký xong thì đi theo tôi. Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn một chút. Không nên dừng lại quá lâu trong phòng học cuối cùng. Mấy người đã đi đến cuối lối đi tầng 1. Trần Ca mở tấm ván gỗ trên mặt đất. Có vô số truyền thuyết lưu hành trong khuôn viên trường bỏ hoang. Dù các bạn có tin hay không thì cũng phải cẩn thận. Sau khi đi vào, cấm chụp ảnh, quay video, người vi phạm sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Ở dưới đất sao? 5 người nhìn lối đi mờ tối, Bên trong hình như có thứ gì đó đang đi tới đi lui. Đó là thứ gì vậy? Anh chàng béo chưa từng mở miệng nói chuyện trong năm người lui về sau một bước. Cậu ta có một cái bụng khá to, mắt rất nhỏ, có lẽ lá gan cũng không lớn. Bùi Hổ, nếu không đi vào cậu sẽ là một con mèo bệnh đấy. Vương Hải Long kéo cánh tay đầy thịt của Bùi Hổ. Đều là giả thôi, nếu cậu sợ thì đứng ra sau cùng Mỹ Lệ đi. Hai thằng con trai mà cứ bám dính lấy nhau, rốt cuộc là có vào hay không? Người nói chuyện là một cô gái khác. Thoạt nhìn khá hung dữ, vóc dáng không cao, cơ thể khá thô. Cho dù đã rất cố gắng ăn mặc, nhưng khi đứng chung một chỗ với Đậu Mộng Lộ, vẫn giống như một chiếc lá xanh làm nền. Trần Ca nhìn thoáng qua cam kết không truy cứu trách nhiệm của cô. Cô gái này tên là Hạ Mỹ Lệ. Gấp cái gì? Vương Hải Long chớp mắt nhìn Trần Ca. Ông chủ, chờ sau khi chúng tôi xuống dưới mới bắt đầu tính giờ nhé. Được. Trần Ca làm bộ cầm điện thoại ra, bật đồng hồ tính giờ lên. Sau khi đưa 5 vị khách xuống dưới tầng hầm xong, anh khép tấm ván gỗ lại, trực tiếp cất điện thoại vào. Tính thời gian sao? Không thể nào. Bọn họ có thể đi ra được đã là phá vỡ giới hạn rồi. Trần Ca đi vào phòng hóa trang, mặc bộ trang phục bác sĩ nét sọ vào, đeo mặt nạ lên, sau đó đi vào phòng điều khiển. Anh tìm nhạc nền cho cảnh tượng, suy nghĩ một lúc rồi không định bật bài Black Friday ở chế độ lặp lại. Chú Tử nói cũng có lý, dù sao thì mình cũng đang trong ngành dịch vụ, hẳn là nên suy nghĩ đến phần lớn du khách. Anh di chuyển con chuột, giảm âm lượng, tiện tay mở bài Áo Cưới và cho vào trong danh sách phát. Nếu nghe đi nghe lại một giai điệu, có lẽ du khách cũng cảm thấy chán ngán. Tấm ván gỗ trên đầu đã đóng lại. 5 vị khách đứng trong hành lang tối mịt, nhìn những cánh cửa phòng học mở một nửa. Bên tai còn láng máng nghe thấy âm thanh sột soạt, sột soạt. Chỗ này cũng lớn nhỉ? Bùi Hổ lùi về phía sau một bước, đứng bên cạnh Hạ Mỹ Lệ. Nói nhảm quá. Nơi này mà không lớn, thì làm sao giấu được nhiều phù hiệu học sinh như vậy chứ? Ông chủ nhà ma cũng đâu phải người ngu. Vương Văn Long có vóc người gầy yếu, là người đầu tiên đi về phía trước. Tranh thủ thời gian, 5 người cùng đi tìm 24 phù hiệu học sinh đi. Cơ hội thắng rất lớn đấy. Chờ đến khi chúng ta thắng được 5.000 tệ, thì sẽ đi ra ngoài ăn lẩu, hát karaoke. Đến cũng đến rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nghe theo em tôi nói đi. Vương Hải Long đi nhanh về phía trước. Ngay khi đi qua cửa phòng học thứ nhất thì anh bỗng nhiên dừng lại. Hành động đột ngột này khiến cho mấy người sau lưng giật nảy mình. Đậu Mộng Lộ đi sát ở phía sau, nhỏ giọng hỏi. Hải Long, anh nhìn thấy cái gì vậy? Nhìn bộ dạng mọi người đi kìa, có gì mà phải sợ? Anh ta đá văng cửa phòng học ra, phù hiệu học sinh đặt ở trên khung cửa rơi xuống đất. Giấu tùy ý như vậy đấy. Anh ta nhặt phù hiệu học sinh lên, trên đó viết tên một cô gái, Trần Nhã Lâm. Cái phù hiệu này được đặt ở một vị trí khá nổi bật, có phải muốn cho chúng ta biết hình dạng và đặc điểm của phù hiệu học sinh không? Vương Văn Long cầm lấy phù hiệu học sinh lên nhìn một chút. Trên mỗi cái phù hiệu đều có tên tuổi rõ ràng, góc phù hiệu cũng bị ố vàng. Trông giống như đồ của rất nhiều năm trước, không dễ làm giả lắm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vừa mới vào còn chưa đến 10 giây đã tìm được một cái. Chỉ cần chúng ta không sợ hãi, thì việc tìm 23 cái còn lại cũng không phải vấn đề gì lớn. Vương Hải Long muốn tìm phù hiệu tiếp, nên đi thẳng về phía trước. Mấy người còn lại cũng từ từ thả lỏng cảnh giác. Bọn họ dần dần đi sâu vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Gió lạnh thổi bay mấy bài thi trên mặt đất. Không có ai để ý đến việc 5 người bọn họ rõ ràng đều mang giày. Thế nhưng trên tờ giấy trắng lại có vài dấu chân mờ nhạt. Nhiệt độ trở nên thấp hơn. Trong hành lang u ám, không biết từ chỗ nào vang lên bài đồng giao kỳ lạ. Dường như có người đang khóc, cũng giống như có người nào đó đang cười. Bầu không khí càng ngày càng kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó đang ẩn núp bên trong phòng học hai bên, luôn có cảm giác có nhiều đôi mắt đang dõi theo họ trong bóng tối. Cũng không có gì phải sợ, nhưng mà tại sao lòng mình lại cảm thấy hơi sợ hãi nhỉ? Năm người đã tách nhau ra để tìm phù hiệu học sinh nhanh hơn. Hạ Mỹ Lệ và Vương Văn Long tìm kiếm trong phòng học bên trái. Những người còn lại tìm trong phòng học bên phải. Bọn họ cũng đã kiểm tra hết mấy ngăn kéo trong phòng, nhưng lại không thể tìm được cái phù hiệu nào. Ông chủ nhà ma này cũng lợi hại ghê. Chúng ta phải đi tìm tiếp, không thể trì hoãn thêm được nữa. Vương Hải Long đi tuốt ở đằng trước. Khi đi ngang qua phòng học cuối cùng, anh ta đột nhiên đứng lại. Sao thế anh Long? Lại nhìn thấy phù hiệu học sinh sao? Bùi Hổ thò đầu nhìn theo hướng Vương Hải Long đang nhìn. Nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua, đã có một luồng khí lạnh chui vào tận trong não. Tại cửa sổ phòng học có một người đang đứng. Biểu cảm trên mặt cậu ta giống như đang cười. Càng kinh khủng hơn là khi nhìn vào bên trong thông qua cửa lớp, phía sau lưng con rối này vẫn còn hơn 20 con rối vừa đứng vừa ngồi. Cơ thể bọn chúng không nhúc nhích, nhưng đầu lại vặn vẹo thành những góc độ kỳ lạ. Toàn bộ đều mỉm cười nhìn về phía du khách đứng ngoài cửa. Chương 133. Bùi Hổ lui về phía sau mấy bước mới có thể ổn định được cơ thể. Sắc mặt cậu ta trắng bệch. Không sao chứ, cậu nhìn thấy cái gì? Vương Văn Long và Hạ Mỹ Lệ ở phía sau nhanh chóng chạy đến. Không cần phải để ý đến cậu ta đâu. Chỉ là một chút sóng gió nhỏ thôi. Nhìn cậu ta bị dọa đến mức nào kìa. Hai chân Vương Hải Long cũng run lên, da mặt cũng đang giật giật nhẹ. Nhưng anh ta vẫn cố giả bộ bình tĩnh như trước. Chẳng qua chỉ là mấy mô hình người mà thôi. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, thì khi ba người còn lại đến vẫn bị dọa cho phát sợ. Trong phòng học mờ tối đột nhiên xuất hiện tận hơn 20 bóng người. Cái này cũng đủ đáng sợ rồi. Càng kinh khủng hơn chính là bọn chúng đều quay đầu nhìn về phía họ. Trong đó có mấy con rối quay đầu đến 180 độ. Đầu treo ở sau lưng, nhìn chằm chằm du khách. Cái này ai chịu nổi? Tôi còn thắc mắc vì sao những cảnh tượng trước đó không hề đáng sợ chút nào. Hóa ra là giấu một chiêu lớn ở đây sao? Vương Văn Long vẫn bình tĩnh. Cậu ta lôi điện thoại ra mở đèn pin lên. Văn Long, ông chủ nhà ma nhắc không được tùy tiện dùng điện thoại di động. Hạ Mỹ Lệ ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Dù sao thì anh ta cũng không nhìn thấy, không có chuyện gì đâu. Vương Văn Long cầm điện thoại chiếu vào phòng học cuối cùng. Tia sáng xẹt qua đám con rối. Chắc tất cả cũng chỉ là giả thôi. Tôi chiếu ánh sáng vào mắt họ mà chẳng ai chớp mắt cả. Từ từ đã, tôi nhìn thấy phù hiệu học sinh, có hai cái. Ở đâu? Đặt trên áo khoác của mấy người giả này. Vương Văn Long chiếu đèn pin vào một chỗ, mọi người đều nhìn về phía đó. Có một cái phù hiệu được treo trên cổ áo của một con rối ở giữa lớp, còn một cái khác nằm trên bàn ở tận cùng trong phòng học. Muốn lấy được hai cái phù hiệu này thì nhất định phải đi xuyên qua tất cả các con rối mới được. Ông chủ nhà ma này đúng quá mất nết đó. Năm người chúng ta cùng đi vào chắc không sao. Nếu như làm theo quy định của anh ta, một mình đi vào nhà ma tìm từng cái phù hiệu một, không bị sợ đến chết mới là lạ. Được rồi, không nên tăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của chính mình. Vương Hải Long đi qua đi lại vài bước, cảm thấy bắp chân cũng không tê cứng như lúc nãy nữa. Thời gian vẫn còn đủ. Chắc chắn trong phòng học này vẫn còn rất nhiều cái phù hiệu khác. Chúng ta không chỉ đi vào đó tìm, mà còn phải lục lọi cho thật cẩn thận, tìm hết số phù hiệu có trong đó ra. Anh Long, nghĩ lại đi, vì có 5.000 tệ mà liều mạng như vậy là không đáng đâu. Bùi Hổ mới vừa rồi bị dọa sợ đến sốc, trong đầu lúc này vẫn còn là một đống hỗn độn. Có nghiêm trọng như cậu nói sao? Đừng nói nhảm nữa, qua đây. Vương Hải Long lôi Bùi Hổ đến trước cửa phòng học cuối cùng. Vì sao tôi lại là người đi vào đầu tiên? Bùi Hổ biểu cảm khát vọng sống mạnh mẽ. Là do tôi sợ cậu chạy mất thôi. Sợ hãi như con chuột vậy. Cậu xứng đáng với tên mình sao? Vương Hải Long trực tiếp đẩy Bùi Hổ vào trong phòng học cuối cùng. sau đó quay đầu nói với Đậu Mộng Lộ và Hạ Mỹ Lệ. Ba người con trai bọn anh vào trước xem thế nào. Nếu như không có việc gì thì hai em hãy đi vào. Vâng, mấy anh cẩn thận. Không có chuyện gì đâu, lúc nãy Văn Long cũng nhìn thử rồi, bên trong đều là người giả. Hai anh em Vương Hải Long, Vương Văn Long cùng nhau đi vào trong phòng học. Ba người đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua phía dưới, tóc gáy dựng ngược hết lên, da đầu thì tê rần. Nơi này kinh khủng quá đi mất, toàn là người, đến cả chỗ đặt chân cũng không có. Bùi Hổ, lá gan của cậu nhỏ nên đi lấy cái phù hiệu ở giữa phòng học kia đi. Văn Long, em lục soát ngăn kéo trong phòng học, còn cái bàn học ở xa nhất kia thì để cho anh. Lúc này Vương Hải Long thể hiện tinh thần của người làm anh. Tuy rằng trong lòng Bùi Hổ rất không vui, nhưng cũng không tiện nói ra. Anh Long, những con rối giả người này nhìn cứ là lạ. Hình như mắt của chúng có thể di chuyển được. Bùi Hổ còn chưa bước xuống bục giảng đã rụt chân lại. Cậu nói ít một câu thì sẽ chết à? Vương Hải Long cũng bị lời của Bùi Hổ dọa cho phát hoảng. Nhìn người giả rồi sinh ra cảm xúc tiêu cực là chuyện rất bình thường. Chắc là ông chủ nhà ma đã lợi dụng hiệu ứng kinh dị này. Những thứ có ngoại hình tương tự con người sẽ khiến chúng ta chán ghét theo bản năng. Vương Văn Long cố gắng giải thích, nhưng lời giải thích này đến cậu ta cũng không cảm thấy thuyết phục. Được rồi, cả hai đừng nói gì nữa. Ông chủ nhà ma đang tính giờ ở bên ngoài. Chúng ta phải tìm hết phù hiệu học sinh trong vòng 20 phút thì mới được coi là thành công. Đừng lãng phí thời gian nữa. Vương Hải Long nói xong cũng cố gắng đi xuống bục giảng. Một mình đi đến góc trong cùng lớp học. Anh Long gan dạ thật. Bùi Hổ do dự một lúc cũng đi đến bàn học giữa lớp. Cơ thể cậu ta hơi mập. Lúc bước xuống khỏi bục giảng thì cái bụng đụng phải một con rối đứng yên bên cạnh. Con rối nọ lắc lư vài cái rất nhỏ. Người thiết kế nhà ma này chắc chắn là bị vấn đề từ khi còn nhỏ. Bùi Hổ lẩm bẩm trong miệng. Cậu ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên có cảm giác ai đó va vào phía sau lưng một phát. Văn Long! Cậu ta quay đầu nhìn lại. Vương Văn Long đang đứng cách cậu ta 2-3 mét. Ai đụng mình vậy? Cậu ta đứng nguyên tại chỗ sững sờ một lúc, nhìn về phía con rối vẫn còn đang lắc lư. Con rối này được làm rất thật, giống hệt với người sống. Không nhìn kỹ thì đúng là không phân biệt được. Là con rối này đụng sao? Bùi Hổ rùng mình một cái, không dám dừng lại, đi tới bên cạnh bàn học ở giữa lớp. Ngồi ở bàn học này là một cô gái, đồng phục của cô ấy không giống với đồng phục của những người khác. Trên đó bị dính rất nhiều máu đen. Hình như trong giai đoạn cuối đời đã phải chịu đựng một chuyện gì đó rất đau khổ. Bùi Hổ nhìn phù hiệu học sinh trên chỗ cổ áo đồng phục của cô gái, cố lấy toàn bộ can đảm, vươn cánh tay mập ra. Khoảng cách giữa đầu ngón tay cậu ta và cô gái càng ngày càng gần. Đến khi sắp chạm vào cổ cô bé, thì cái đầu vốn đang quay về phía cửa lớp của cô gái bỗng nhúc nhích. Mẹ kiếp! Tay Bùi Hổ giống như bị điện giật, lập tức rút về. Nó động đậy thật sao? Có phải là người đóng giả hay không vậy? Cậu ta nhìn xung quanh một chút. Vương Hải Long vẫn đang đứng ở góc trong lớp. Vương Văn Long cũng đứng cách cậu ta không xa. Bạn bè đều ở đây. Điều này khiến cho Bùi Hổ có thêm chút ghen dạ. Cậu ta đưa tay ra lần thứ hai. Cuối cùng cũng lấy được phù hiệu học sinh. Thành công rồi. Mặc dù cũng không phải là một chuyện giỏi giang gì, nhưng mà trong lòng Bùi Hổ vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Có điều trong lúc cậu ta đang định thu tay lại thì mới phát hiện ra cái phù hiệu bị móc vào một sợi dây. Sợi dây buộc quanh cổ cô gái và được thắt nút lại. Mẹ nói chứ, đúng là ác mà. Bây giờ đến cả ý muốn chém ông chủ nhà ma cậu ta cũng có rồi. Cầm lấy tấm phù hiệu học sinh đi về phía trước một bước. Trong phòng học vô cùng tối, cơ bản là không nhìn rõ lắm. Cậu ta cầm điện thoại ra chiếu sáng, cúi người tới gần cô gái. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà khi tia sáng của điện thoại chiếu vào mặt cô gái, thì biểu cảm trên mặt con rối như phát sinh biến hóa. Bùi Hổ cũng không phát hiện ra điều này. Cậu ta cầm điện thoại di động, đứng phía sau cô gái, cúi đầu nghiêm túc tháo gỡ sợi dây. Nhưng trong lúc cậu ta đang hết sức chăm chú, thì Vương Văn Long đứng bên cạnh đột nhiên hít sâu một hơi, nói với giọng nói đứt quãng. Không hợp lý, tại sao tôi lại cảm thấy như là con rối này luôn đi theo mình thế nhỉ? Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bùi Hổ vừa mới bứt phá giới hạn bản thân, nở nụ cười. Cậu ta đang muốn nghiên cứu sợi dây tiếp, thì bỗng nhiên phát hiện cô gái ngồi ở bàn học giữa lớp, không biết đã quay đầu ra sau lưng từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ bằng nửa ngón tay. Chương 134. Trên gương mặt non nớt điểm xuyết thêm những vệt màu tím. Cô có một đôi mắt linh động, bờ môi rất mỏng, lúc cười lên trông thật đẹp. Bùi Hổ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với con gái ở khoảng cách gần như thế này. Cậu ta nhìn về phía gương mặt đang vặn lại 180 độ kia, đầu óc trở nên trống rỗng. Tại sao lại trở nên như vậy? Lần đầu tiên không bị con gái từ chối, không bị ma dọa đến bỏ rơi bạn bè. Hai chuyện vui vẻ chồng lên nhau, mà hai phần vui vẻ lại mang đến cho mình thêm nhiều hạnh phúc. Thứ có được vốn nên là ở khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc như trong mơ vậy. Nhưng mà tại sao lại trở nên như thế này? Con rối vặn đầu lại 180 độ, cái đầu quay ngược về hướng sau lưng kia, nhẹ nhàng chớp mắt. Làn da mịn màng tựa như sưng tím lên vì khó thở. Nhìn vào con mắt bị lồi ra kia, cả người Bùi Hổ ngơ ra. Cứu mạng! Một giọng nam cao vút truyền ra từ trường trung học Mộ Dương. Bùi Hổ nắm lấy cái phù hiệu rồi chạy ra khỏi phòng học. Cái phù hiệu nằm trên cổ con rối, cả người con rối bị lôi dậy, bàn ghế xung quanh cũng bị đụng ngã. Tất cả những con rối trong phòng học đều bắt đầu hoạt động. Bùi Hổ liều mạng xông ra cửa phòng học. Cậu ta tạo ra động tĩnh lớn như thế này, làm Vương Văn Long vốn đang nghi có phải con rối đi theo mình hay không bị giật mình. Không nói hai lời đã trực tiếp chạy về phía cửa. Hai người họ cách cửa phòng học một khoảng rất gần, một trước một sau. Thế nhưng người khổ nhất vẫn là Vương Hải Long, một mình đi tới nơi sâu nhất trong phòng học. Con rối trong cả căn phòng bị đụng trúng, đầu người lăn xuống, tay chân loạn xạ. Nhìn vào giống như toàn bộ bọn chúng đều đã sống lại vậy. Chuyện gì đấy? Anh Long một mình đứng trong góc phòng học, có cảm giác bản thân như đang rơi vào địa ngục. Cái cảnh này đúng là cả đời cũng không quên được. Đợi tôi với! Anh ta cầm lấy cái phù hiệu được đặt trên bàn, vật lộn vất vả với đám con rối bên trong để chạy ra ngoài. Còn chưa ra ngoài, đã nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Bùi Hổ. Đừng theo tao nữa, đừng đuổi theo tao. Bùi Hổ đã quên rằng cái phù hiệu trong tay mình đang được thắt trên cổ con rối. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta mang cả con rối cùng xông ra cửa phòng học. Đừng đuổi theo tao nữa. Cậu ta luôn cảm thấy sau lưng mình đang cõng thứ gì đó. Từ lúc đi ra khỏi phòng học cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đóng chặt cửa lại. Mẹ nó. Anh Long ở phía sau tức điên tiết lên. Anh ta dốc toàn lực chạy, không kịp dừng lại, đầu liền bị đập vào cửa phòng. Anh ta ngồi dưới đất, trong phòng học tối lờ mờ, đầu người rơi loạn xạ, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh ta. Mặt của từng con rối cứ lắc lư trước mắt Vương Hải Long. Anh ta cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào, cả người lạnh ngắt, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngấn đầy nước mắt. Bùi Hổ. Sau khi Bùi Hổ và Vương Văn Long xông ra khỏi phòng học cuối cùng, cả hai tựa vào vách tường thở hồng hộc. Dọa chết tôi rồi, phòng học này có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Con rối biết động đậy, cô ta nháy mắt với tôi rồi. Bùi Hổ, đằng sau cậu, nhìn đằng sau cậu kìa. Hai người kinh ngạc hét lên, Bùi Hổ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn một cái. Con rối nữ kia đang treo trên người mình. Cậu ta bị dọa đến run rẩy, vội vàng ném con rối ra giữa hành lang. Con rối rơi dưới đất, cái đầu nhân tạo xinh đẹp kia của nó lăn ra khỏi cơ thể. Trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, dừng lại ở góc phòng. Lúc nãy con rối này cứ quay mặt về phía tôi mà cười, thế mà còn theo ra ngoài nữa. Bùi Hổ vẫn còn sợ hãi. Hay là chúng ta đừng chơi nữa, nhà ma này mạnh quá. Khó trách ông chủ đưa hẳn 20.000 tệ, căn bản là không có ai hoàn thành được quy tắc ấy. Mới vào được hơn 4 phút mà cậu đã từ bỏ rồi, ra ngoài mặt mũi để đâu. Vương Văn Long thở hổn hển một lúc lâu rồi mới hồi phục lại. Chắc phòng học là cảnh khó nhất. Bây giờ số phù hiệu trong đó đã bị chúng ta tìm ra. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng nắm chắc vài phần thành công đấy. Muốn chơi thì các người chơi, tôi đi trước đây. Đợi một chút. Đậu Mộng Lộ ở bên cạnh mãi không nói lời nào, chạy về phía phòng học nhìn. Không phải, sao chỉ có hai người ra thôi, anh Long đâu? Anh Long? Bùi Hổ và Vương Văn Long nhìn trái nhìn phải, gương mặt biến sắc. Hình như vẫn còn ở bên trong. Hai người mau chóng mở cửa phòng học ra. Anh Long đang đứng đơ ra bên cạnh Bục Dạng, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước. Anh Long, sao anh vẫn còn ở bên trong? Bờ môi tím thắt lại. Nghe xong những lời này, kẻ hốc mắt anh Long ngấn lệ. Hai người còn có mặt mũi hỏi tôi tại sao lại ở trong này à? Tôi cũng rất muốn biết vì sao tôi lại ở trong này đấy. Đỡ tôi dậy. Chật vật một lúc, cuối cùng Vương Hải Long cũng đứng dậy được. Anh ta hoạt động hai tay, xương cốt phát ra tiếng giòn vang. Anh Long, hay là thôi đi, chúng ta ra chỗ cửa vào, ngồi 20 phút, sau đó hãy ra ngoài. Giả vờ là đã tham quan được 20 phút rồi, cũng không sợ mất mặt. Vương Văn Long nhỏ giọng nói ra ý kiến của bản thân. Này mà em cũng nghĩ ra được. Vương Hải Long âm thầm lau mắt. Giả vờ tham quan đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân không làm được. Mấy người nhớ kỹ cho tôi, trên đời này không có ma, tất cả đều là mánh khóe của ông chủ nhà ma. Nói không chừng, hiện giờ anh ta đang nhìn chúng ta qua camera đấy. Anh Long nói có lý, chúng ta mà ra cửa vào ngồi ở đó thật, đến lúc đó ông chủ nhà ma lại mở tấm bảng gỗ ra, ngại biết bao nhiêu chứ. Lúc này Hạ Mỹ Lệ đang đứng bên cạnh anh Long. Nhưng đến bây giờ vẫn còn không biết cảnh tượng này to đến mức nào. Cứ đi vào bên trong, nhỡ đâu lại gặp phải những thứ còn đáng sợ hơn thì phải làm sao? Bùi Hổ khóc cầu xin. Lúc chúng ta vào, đến một diễn viên của nhà ma này cũng không nhìn thấy, mà đã bị dọa thành như thế này rồi. Tôi cảm thấy mọi người cứ đừng gắng gượng nữa, đến chết vẫn còn cần sĩ diện. Bớt nói nhảm, ban nãy các người vứt tôi một mình trong phòng học. Món nợ này tôi còn chưa tính đấy. Giờ muốn tạo phản rồi đấy à? Vương Hải Long trừng mắt lườm hai người. Nhìn xem cái dáng vẻ không ra gì của hai người, còn không bằng hai đứa con gái. Vừa nãy cũng đâu phải bọn em khóc. Vương Văn Long lẩm bẩm một tiếng. Vương Hải Long lại vờ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục giảng đạo. Ngã ở đâu thì trèo lên từ đó. Tôi thấy vẫn còn thời gian mười mấy phút. Chúng ta nhanh hơn một chút, có lẽ sẽ có cơ hội tìm thấy tất cả phù hiệu. Nói xong, anh ta đưa tay mình ra, nắm chặt một cái phù hiệu trong tay. Đây là cái tôi tìm thấy trong phòng học, cộng thêm cái lúc đầu của Bùi Hổ. Chúng ta đã có tổng cộng 3 cái phù hiệu rồi. Là 4 cái, ở trong ngăn kéo em tìm thấy một cái. Vương Văn Long lấy phù hiệu học sinh mình tìm thấy ra. Rất tốt, tuy rằng quá trình hơi ngoằn ngoèo một chút, nhưng kết quả cũng không tồi. Vương Hải Long bỏ tất cả phù hiệu vào túi của mình. Thực ra nghĩ kỹ lại thì phòng học này cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ là con rối làm rất giống thật. Mấu chốt là chúng ta không được làm loạn lên. Đặc biệt là cậu đấy, Bùi Hổ. Đừng có hơi một tí là bị dọa sợ thế. Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy con rối nháy mắt đó. Lúc đấy mặt của nó còn có cử động, hình như là cổ bị bóp chặt, giống như sắp nghẹt thở đến nơi rồi ấy. Trong lòng Bùi Hổ rất ấm ức. Cậu thôi đi, cậu mà sợ thì mau ra đứng đằng sau với Mỹ Lệ, thuận tiện chặn lại cái miệng của mình. Vương Hải Long mất kiên nhẫn phất tay, đi thẳng về chỗ sâu hơn trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Là thật mà. Bùi Hổ đi theo đằng sau, mấy người đi thẳng về phía trước, không ai phát hiện ra con rối đang bị bỏ lại ở giữa hành lang, đang từ từ bò đến chỗ cái đầu rối bị rơi trong góc. Chương 135. Nghe thấy giọng Nem la hét truyền ra từ trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, Trần Ca nhanh chóng mở tấm ván gỗ ra rồi chạy vào. Trường trung học Mộ Dương vừa mở cửa ngày đầu tiên, anh lo những con rối kia không biết nặng nhẹ, dọa người ta mắc bệnh mất. Phù hiệu học sinh của Trần Nhã Lâm ở cửa đã bị lấy đi, lẽ nào những người kia không nghi ngờ đó là cái bẫy à? Mong là bọn họ không cầm phù hiệu đi kích thích bút tiên. Trần Ca đi dọc hành lang bước đến cánh cửa của phòng học cuối cùng. Con rối dưới mặt đất ôm lấy đầu mình, dường như đang chuẩn bị lắp lại lên trên cổ, nhưng tìm vị trí không đúng. Sao con rối này lại chạy ra ngoài rồi? Trần Ca nhìn thoáng qua phòng học cuối cùng, bàn ghế ngả nghiêng, lộn xộn khắp nơi, có đầu của vài con rối bị rơi xuống đất. Cảnh tượng bị làm thành thế này, chắc chắn là đã bị dọa quá mức, bọn họ cũng không dám mang con rối ra ngoài. Trần Ca ôm con rối lên, để nó dựa vào cạnh tường, gắn cái đầu nhân tạo lại đúng vị trí. Anh nhìn vào đôi mắt con rối, không biết có phải do ánh sáng hay không. Anh luôn cảm thấy con rối này có linh hồn, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút e ngại và đáng sợ. Trần Ca lấy điện thoại màu đen ra, tìm trên tất cả các giao diện cũng không thấy có mục nào liên quan đến việc khống chế tàn niệm của con rối. Anh chỉ còn cách nói với con rối một câu. Có thể ra ngoài phòng học, nhưng không thể chạy ra khỏi cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, hiểu chưa? Con rối không có bất kỳ phản ứng nào, Trần Ca cũng không quan tâm xem nó có nghe hiểu hay không. Anh đặt nó bên đường, tự mình đi vào trong phòng học cuối cùng, lắp ráp lại con rối. Trong phòng học giấu 4 phù hiệu học sinh, bị lấy đi 3 cái. Nhóm người này cũng khá lợi hại đấy. Trần Ca thao tác rất nhẹ nhàng. Lúc đi qua cái bàn học ở chính giữa, đột nhiên nhìn thấy cạnh chân bàn có thứ gì đó. Sao ở đây lại còn có điện thoại nữa? Mọi người có nghe thấy đằng sau chúng ta có người đang nói chuyện không? Hai chân Bùi Hổ run lẩy bẩy. Cậu ta bước một bước lại quay đầu lại 3 lần. Đến Hạ Mỹ Lệ cũng không nhìn nổi nữa. Mèo lớn, nếu cậu thật sự sợ thì cứ ở đây đi, chờ chúng tôi quay lại. Nói ai đấy? Mỹ Lệ, cậu không nhìn thấy tình cảnh lúc đó đâu. Trong phòng học vô cùng tối, tôi dùng điện thoại soi, mặt phải dán sát vào thì mới miễn cưỡng nhìn rõ được. Kết quả đúng lúc đang gắng sức cởi dây ra, cái đầu của con rối liền xoay lại đấy. Hiện giờ nghĩ lại, Bùi Hổ vẫn còn hơi sợ, khoe tay múa chân cả nửa ngày trời, bỗng sờ đến túi quần. Hỏng rồi, tôi chỉ chú ý lấy phù hiệu, hình như làm rơi điện thoại trong phòng học rồi. Vậy cậu mau quay lại lấy về đi, nói với tôi thì có tác dụng gì? Hạ Mỹ Lệ tặng cho Bùi Hổ cái nhìn khinh bỉ. Cậu bảo tôi đi lấy một mình. Bùi Hổ cay đắng quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trường trung học Mộ Dương rất u ám. Điện thoại của cậu ta lại rơi mất rồi, bây giờ đến cái đèn cũng không có. Bỏ đi, sau khi ra ngoài bảo nhân viên công tác đi tìm vậy. Cậu ta rảo bước đuổi theo mấy người đằng trước, năm vị khách tham quan dừng lại ở ngã ba đầu tiên. Cái nhà ma này rộng bao nhiêu chứ? Phân ra hai con đường thì thôi đi, hai con đường này lại còn không nhìn thấy điểm cuối. Bùi Hổ chen lên cạnh Vương Hải Long. Anh Long, quay đầu là bờ. Cút sang một bên đi. Trong lòng Vương Hải Long cũng rất thấp thỏm, có điều đang ở trước mặt Đậu Mộng Lộ nên không tiện để lộ ra. Thời gian trải nghiệm đã qua 1/3 rồi, hiện giờ còn lại 20 phù hiệu học sinh chưa tìm ra. 5 người chúng ta đi cùng nhau, hiệu quả không khác đi một mình là bao, quá lãng phí rồi. Không bằng như thế này đi. Văn Long và Bùi Hổ đi con đường bên trái, tôi dẫn Mộng Lộ và Mỹ Lệ sang bên phải. Mọi người thấy thế nào? Hai chúng em không có ý kiến gì. Hai nữ sinh đồng tình. Em cũng không ý kiến gì. Cho dù lần này chúng ta khiêu chiến thất bại, cũng nên đi dạo thăm tất cả các cảnh tượng, trải đường cho các anh em ở phía sau. Vương Văn Long có suy nghĩ rất rõ ràng. Vậy thì cứ quyết định như thế nhé. Hai người theo sát tôi. Vương Hải Long dẫn theo hai cô gái đi tới con đường có ký túc xá nữ. Mẹ kiếp, tốt xấu gì các người cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ. Được rồi, Bùi Hổ, mau qua đây. Vương Văn Long đi ở đằng trước, Bùi Hổ dậm chân lo lắng, lại không dám một mình ở ngã ba này, chỉ có thể theo sau với vẻ không tình nguyện. Bên này hình như cũng chẳng có thứ gì đáng sợ cả. Vương Văn Long và Bùi Hổ đi tới cuối đường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Cả hai đi đến cuối đường lại thấy con đường chia ra thành hai con đường nhỏ. Cuối một con đường nhỏ là miệng giếng khô, cuối con đường còn lại là cửa một căn phòng. Trên cửa còn treo bảng số 303. Cùng nhau đi. Bùi Hổ bám chặt lấy cánh tay của Vương Văn Long không buông. Chắc chắn là không thể tách nhau ra nữa. Vương Văn Long hướng mắt nhìn về nơi xa. Cậu nói xem, tại sao trong nhà ma lại cố ý là một cái miệng giếng khô ở cuối đường? Trong đấy chắc là có diễn viên hóa trang thành ma đang trốn. Rất có khả năng, cái ông chủ thất đức kia toàn giấu phù hiệu ở gần những nơi dọa người. Thế nên tôi cảm thấy trong giếng ít nhất cũng có một cái. Vương Văn Long cực kỳ chắc chắn. Đi, cùng nhau ra xem. Hai người đi đến cạnh giếng, đứng ở ngoài nhìn vào trong, giếng khô sâu không đến 2 mét. Vương Văn Long lấy điện thoại soi vào trong. Không ngoài dự đoán, dưới đáy giếng có hai phù hiệu học sinh bị vứt xuống. Này cũng dễ quá rồi. Bùi Hổ lùi về sau một bước, cái việc nhảy vào trong giếng nhặt đồ này cậu ta tuyệt đối sẽ không làm đâu. Đừng chủ quan, cả quãng đường chúng ta đi đều không thấy thứ gì đáng sợ cả. Cho nên trong giếng này chắc chắn có bí ẩn khác. Vương Văn Long cầm điện thoại ghé lại gần giếng, tỉ mỉ xem xét tất cả các ngóc ngách, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Đây là một cái miệng giếng rất bình thường. Là mình quá nhạy cảm rồi sao? Vương Văn Long nhanh chóng thả lỏng. Số lượng phù hiệu rất nhiều, cái nào cũng bố trí như vậy thì không dễ dàng gì. Cậu ta đưa điện thoại cho Bùi Hổ. Cậu ở ngoài cầm điện thoại soi, tôi vào trong giếng nhặt phù hiệu. Được. Bùi Hổ thả lỏng. Chỉ cần không bắt cậu ta xuống dưới nhặt thì nói gì cũng được hết. Dù sao thì chỉ dựa vào cái thể hình này của cậu ta, xuống dưới rồi thì sẽ rất khó đi lên. Vương Văn Long dáng người cân đối, nhìn qua cũng giống người thường xuyên rèn luyện thân thể. Bùi Hổ, sau khi tôi xuống dưới, cậu mà dám bỏ chạy một mình, đợi sau khi ra khỏi nhà ma rồi đừng trách tôi không khách sáo. Cậu coi Bùi Hổ tôi thành cái gì rồi? Cái chuyện mà cậu nói đấy là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Mau lên đi. Hình như Bùi Hổ hơi tức giận. Các người cứ toàn xem thường tôi, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các người thấy. Không đợi cậu ta nói xong, Vương Văn Long đã nhảy xuống giếng. Giếng khô tối đen như mực, phải nói là sâu hơn ở bên ngoài rất nhiều. Điểm này trực giác của Vương Văn Long rõ ràng nhất. Hình như cái giếng này đột nhiên sâu hơn rồi. Sau khi cậu ta nhảy vào giếng thì phát hiện ở dưới chân mềm mềm là phủ một lớp két mềm lên. Xem ra mình đoán không sai, ở đây đúng thật là điểm dọa người mà ông chủ nhà ma đã bố trí. Vì để tránh cho du khách ngã bị thương, nên còn cố ý phủ thêm một lớp két. Cậu ta sờ lên thành giếng, có chỗ bóng loáng trơn tru, có chỗ lại xuất hiện dấu vết trầy xước. Giống như khi một người bị chôn dưới giếng, người đó đã dùng ngón tay cào vào vách tường để chạy đi. Cũng khá đáng sợ đấy. Vương Văn Long nhìn trên đỉnh đầu mình, chỉ trong một lát, hình như miệng giếng đã cách cậu ta ngày càng xa rồi.